Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, ta, phanh phanh phanh, chỉ một lát sau đó, những cái kia bảy bát đoạn đại băng lực người tu luyện, từng cái bay ngược mà ra, tại tam giai lệ âm lang công kích phía dưới, liền ba hợp đều không có chịu đựng, liền bản thân bị trọng thương, thậm chí còn có một cái chỉ có lục đoạn đại băng lực người tu luyện. Bởi vì xông đến quá mạnh, trực tiếp bị một cái lệ âm lang cào nát cổ họng. Đã chết thảm không nói nổi, không gian này liền một cái cửa vào, mà lại cửa vào cực kỳ chật hẹp, lệ âm lang chiếm cứ địa lợi. Mặc dù nhân loại bên này nhân số nhiều một ít, nhưng căn bản cũng không có thể vây công, muốn cưỡng ép xông ra, tuyệt đối là nói mơ giữa ban ngày. Thấy cảnh này, Nghiêm Phong không lo được Diệp Băng. Cùng Hồng Kinh liếc mắt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy phiền muộn, xem ra hắn đối cứng mới có thể mang Tần Nhược an toàn đi ra lời nói hùng hồn. Đã là không có bao nhiêu lòng tin, đến mức mặt khác những người ghi danh kia, mỗi một cái đều là mặt hiện lên tuyệt vọng, tại dưới tình hình như thế, chỉ sợ cũng chỉ có đạt tới bản mệnh băng lực siêu cấp cường giả, mới có thể có như vậy một tia sống sót hy vọng đi. Một chút lệ âm lang này căn bản cũng không cần cùng bọn hắn chính diện chiến đấu. Chỉ đem bọn hắn khốn ở trong hàn minh giản này 10 ngày nửa tháng. Đến lúc đó đói cũng chết đói, khát cũng chết khát, còn nói gì phá vây. Vì kế hoạch hôm nay, trừ phi có một đội nhân mã từ bên ngoài đánh vào. Lại cùng chúng ta nội ứng ngoại hợp, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Hồng Kinh người mặc dù tráng kiện, lại cực kỳ cẩn thận, hắn nói khả năng này, có lẽ thật sự là khả năng duy nhất, thế nhưng là trong lúc này, lại đi đâu mà tìm một đội sức chiến đấu kinh người cường viện. Tiến vào Lạnh Minh Sơn, cũng liền 1000 cái tham gia Hàn Thiết Quân người ghi danh. Những người này phần lớn đều chỉ có đại băng lực cấp bậc. Giống bọn hắn dạng này nhất đoạn bạo băng lực thiên tài. Ít càng thêm ít, nếu là khảo nghiệm. Hàn Thiết Quân là sẽ không phái người cứu viện, những này còn không có tham gia Hàn Thiết Quân người tu luyện. Chết rồi cũng liền chết rồi, cũng có thể để bọn hắn mở mang kiến thức một chút tòng quân tàn khốc tính chất. Cho nên Hồng Kinh nói tới mặc dù là một cái biện pháp, nhưng không có quá lớn khả thi. Nghiêm Phong cùng Tần Nhược hai mắt tỏa sáng, chợt liền phai nhạt xuống, tự nhiên là nghĩ đến trong đó một chút khớp nối. Cùng lắm thì cùng những xúc sinh này liều mạng, dù sao cũng tốt hơn ở chỗ này chết khát chết đói. Nghiêm Phong nhìn tao nhã nho nhã, nhưng nói đến lời nói đến, lại là so Hồng Kinh còn lớn hơn hào. Xem ra như vậy nghiêm trọng tình hình, cũng đem cái này phiên phiên giai công tử bước cho đến tuyệt lộ. Cũng không phải chỉ có biện pháp này. Đang lúc đám người tuyệt vọng ngay miệng, một đạo nhẹ giọng lại là đột nhiên truyền đến. Đợi đến Nghiêm Phong cùng Hồng Kinh quay đầu nhìn lại, lúc này thấy nói chuyện, chính là cách bọn họ không xa Diệp Băng, ngươi có thể có biện pháp nào? Chỉ bằng ngươi cái này nhị đoạn đại băng lực tu vi sao? Nghiêm Phong chính vào khó chịu, nghe vậy không kịp suy nghĩ sâu xa, trực tiếp là trào phúng lên, làm cho một bên Tần Nhược nhướng mày, được chứng kiến Diệp Băng thủ đoạn nàng. Có thể sẽ không cho là thiếu niên này sẽ là loài người. Diệp Băng cũng không để ý tới Nghiêm Phong, mà là đưa tay phải ra, hướng phía nơi nào đó một chỉ, nói ra, tên kia, hẳn là lệ âm lang vương đi. Chỉ cần giết nó, chỉ sợ cái này một đám người ô hợp, liền sẽ không công mà tàn. Bỗng nhiên nghe nói như thế, Hồng Kinh cùng Nghiêm Phong đều là trong lòng run lên. Thuận Diệp Băng ngón tay nhìn lại, chỉ gặp tại cái kia cửa vào một bên vách núi chỗ cực kỳ cao. Đang đứng một cái uy phong lẫm lẫm màu trắng cự lang. Lộ ra hơn người, cái khác lệ âm lang đều là bộ lông màu xanh, duy chỉ có cái này một cái. Không chỉ có hình thể lớn gần gấp đôi, càng là toàn thân lông trắng. Xem xét liền không giống bình thường. Trước đó Nghiêm Phong bọn hắn chỉ chú ý tới những cái kia tam giai lệ âm lang. Lại không nhìn thấy còn có như thế một đầu đại gia hỏa. Nghe Diệp Băng kiểu nói này, Lúc này Minh Bạch cái kia chỉ sợ chính là cái này Hàn Minh giản lệ âm lang vương. Tên kia, chỉ sợ đều đạt tới tứ giai cấp độ đi. Chúng ta những người này, ai có thể giết được nó? Ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, Hồng Kình nhướng mày, nhìn chung quanh một vòng sau đó, phát hiện người mạnh nhất, cũng bất quá hắn cùng Nghiêm Phong như vậy nhất đoạn bạo băng lực. Muốn giết tứ giai cấp độ lệ âm lang vương, đơn giản chính là ý nghĩ hão huyền. Tứ giai yêu thú, cái kia đã là tương đương với nhân loại bản mệnh băng lực cấp bậc cường giả. Cái này cấp bậc cùng bạo băng lực có bản chất bất đồng. Căn bản cũng không có vượt cấp đối chiến khả năng. Huống chi nhất đoạn bạo băng lực đối chiến tứ giai lang vương. Này làm sao nhìn đều giống như một cái chuyện cười lớn. Cho dù là 10 cái bạo băng lực nhân loại người tu luyện, cũng không phải hắn hợp lại chi địch a. Ta, nào biết được Hồng Kình thoại âm rơi xuống. Một thanh âm đã là tiếp lấy vang lên, làm cho hắn tựa hồ không có nghe tiếng. Càng có chút không rõ một chữ này ý tứ. Người nói cái gì? Một bên Nghiêm Phong càng là không hiểu thấu. Trực tiếp hỏi lên, hắn ngược lại là rõ ràng đây là Diệp Băng đang nói chuyện. Nhưng gia hỏa này là bị sợ choáng váng sao? Nói chuyện đều lời nói không mạch lạc. Ta nói là, ta có thể giết hắn. Bất quá cần trợ giúp của các ngươi. Gặp hai vị này đều không rõ. Diệp Băng chỉ có thể là lần nữa giải thích một câu. Mà lời này nói ra về sau, không chỉ có là Hồng Kình cùng Nghiêm Phong, liền liền Tần Nhược cũng là giống như nhìn quái vật nhìn xem hắn. Mặc dù Tần Nhược gặp qua Diệp Băng đánh giết tứ đoạn bạo băng lực cường giả như giết gà. Thế nhưng lệ âm lang vương thế nhưng là tứ giai yêu thú. Tương đương với người của bản mệnh băng lực loại cường giả. Liền chênh lệch một cái đại giai Nghiêm Phong cùng Hồng Kình. Cũng không dám có nửa điểm cùng với đối địch dũng khí. Ngươi một cái chỉ có nhị đoạn đại băng lực ra hòa. Chỉnh một chút hai cái đại giai chênh lệch, vậy mà nói khoác mà không biết ngượng nói muốn đi đánh giết lệ âm lang vương. Đây là bị điên đi. Ta không có nghe rõ. Ngươi lặp lại lần nữa. Ổn trọng như Hồng Kình, cũng có một loại gió quá lớn. Ta không nghe rõ cảm giác. Hắn cố nén nội tâm xoắn xuýt, rốt cục hỏi lên, giờ khắc này, Nghiêm Phong đều đem lỗ tai dựng thẳng được nhọn, sợ nghe lọt một chữ. Thấy thế Diệp Băng bất đắc dĩ giang tay ra, lần nữa nói, các ngươi lại đi tìm mấy cái bạo băng lực người ghi danh. Giúp ta ngăn trở những cái kia tam giai lệ âm lang. Ta đi đem cái kia lang vương giết chết, chính là như vậy, lần này Diệp Băng nói đến rất rõ ràng. Hồng Kình cùng Nghiêm Phong lại không hoài nghi, nhưng bọn hắn vô luận như thế nào cũng không chịu tin tưởng đây là sự thực. Trước mắt cái này nhị đoạn đại băng lực ra hỏa, thật sự là quá điên cuồng. Ngươi, ứng cũng không phải là muốn để cho chúng ta ngăn chặn lệ âm lang. Tìm cơ hội một mình đào mệnh a. Nghiêm Phong không vô ác ý suy đoán, lời này nói ra về sau, liền liền Hồng Kình cũng nhịn không được lắc đầu. Ngược lại là Tần Nhược trong lòng, sinh ra một cỗ không hiểu lòng tin, ta liền xem như muốn chạy trốn, cũng phải trốn được mới được. Diệp Băng hướng phía lối vào tính ra hàng trăm lệ âm lang chỉ. Sau đó lại nói, chẳng lẽ các ngươi còn có biện pháp tốt hơn? Nếu có, không ngại nói ra nghe một chút. Cái này, Nghiêm Phong nghẹn lời, tình huống hiện tại liếc qua thấy ngay, ngạnh xông là căn bản không thể nào. Biện pháp duy nhất, chính là thừa dịp thể lực còn sung túc, nhất cử đem cái kia lang vương đánh giết, dạng này có lẽ mới có khả năng bằng vào đánh giết lang vương khí thế. Nhất cử xông ra trùng vây, convert by Lucario, hết chương.